Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, chương 435. Ăn dấm hậu quả. Từ nước Đức đến nước Mỹ. Lộ trình mặc dù xa, nhưng bằng cho mượn máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm tốc độ, vẫn là rất nhanh liền tiến vào nước Mỹ không phận. Thời gian nửa đêm, vốn là sáng sủa, tràn đầy tinh thần bầu trời đêm. Đột nhiên phong vân biến sắc, tinh thần ảm đạm, mây đen dày đặc, càng là tạo thành kinh khủng vòng xoáy. Nương theo lấy, càng là từng đợt làm cho người bỡ ngỡ sấm sét vang dội. Toàn bộ máy bay chiến đấu tại cái này lôi điện hạ chập chờn. Tất cả mọi người tới mặt bên trên lập tức tràn đầy không hiểu. Không biết vì cái gì thiên địa này đột nhiên trở nên như vậy ác liệt. Cùng Tony bọn người khác biệt là, cái kia vốn là bị khống chế lại ở một bên Loki sắc mặt lại trở nên tái nhợt lên. Toàn thân càng là run rẩy, cũng không biết phàm là khí, vẫn là sợ hãi. Nhìn thấy Loki cái này bộ dáng, Tony khinh thường nói, đường đường thiên thần cũng sợ cái này sét đánh. Ngược lại là nghĩ không ra a. Nếu là sợ hãi, không bằng hắn là sợ hãi cái kia sét đánh người hội tốt đi một chút. Vệ tử Thanh nhẹ nhàng một cười. Hắn biết, Son, tới. Quả nhiên, tại chúng nhân còn không hiểu cái này vệ tử Thanh vì cái gì lời này thời điểm. Trên chiến đấu cơ mặt đột nhiên truyền đến nổ vang. Thật giống như có đồ vật gì nện ở bên trên đồng dạng. Tony sắc mặt lập tức biến đổi. Một cỗ chiến ý từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn trầm thấp phun ra. Lôi thần, Son, tất cả mọi người cảm thụ được Tony chiến ý. Không biết hắn vì cái gì đột nhiên biến thành bộ dạng này. Vệ tử Thanh cũng là không hiểu. Nhưng Tony vậy không cưỡi thả. Mang lên sắt thép chiến y mũ giáp. Mới vừa đi tới cửa khoang. Toàn bộ cửa khoang xẹt một tiếng. Lập tức bị người từ bên ngoài xé rách ra tới. Son sắc mặt âm trầm. Làm sao vậy không nghĩ tới cái này Loki từ lần trước rớt xuống thải hồng cầu về sau. Không ngừng không chết. Lại còn mưu toan tới địa cầu khống chế cầu. Lập tức kéo ra cửa khoang. Vậy đúng vào lúc này. Một cỗ năng lượng màu vàng óng ầm vang hướng phía mình bắn lại đây. Cả người không có phản ứng lại đây. Lập tức như là bạo đạn đồng dạng. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp tiêu thất tại chiến cơ trong tầm mắt. Ngớ ngẩn. Tony khinh bỉ nhìn xem cái kia bay ra ngoài lôi thần. Thổi hạ trên bàn tay còn tản ra nhàn nhạt khói xanh lúc trong lòng bàn tay pháo. Khinh bỉ không thôi. Vừa định muốn quay người. Đột nhiên một cây búa đột nhiên bắn vào cabin. Cả người nhất thời bị cái này cái búa đánh bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào cơ trên vách khoang. Toàn bộ cơ thể kém chút bị xuyên phá. Ngay tại lúc đó, mặc màu đỏ áo choàng Son bay vào, đứng tại cabin bên trên. Chỉ là bây giờ hắn lại có chút chật vật. Hiển nhiên, vừa mới bị Tony đánh cho trở tay không kịp mà bắt đầu. Đáng chết. Tony khôi giáp bên trên cũng là một mảnh đen kịt. Khi Son thu hồi búa lôi thần, nổi giận gầm lên một tiếng. Xông tới, hai lời không, lại là cùng Son làm lên. Lập tức, cả khoang bên trong truyền đến từng đợt kịch liệt chiến đấu âm thanh. Cả bộ máy bay chiến đấu tại cái này đánh nhau dưới. Có loại muốn phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Một màn này phát sinh quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Vệ tử Thanh cũng là sững sờ nhìn xem cái này mà một màn. Cái này nội dung cốt truyện giống như có chút không đúng a. Nguyên tắc bên trong Son vừa tiến đến là trực tiếp nắm lấy Loki liền đi. Đánh nhau cũng là Tony về sau đuổi theo mới đánh. Hiện tại thế nào? Làm sao lại đánh nhau? Ua, xem ra sự tình có chút thú vị. Loki nhún vai. Nhìn xem cái này loạn thành hỏng bét một màn. Khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Còn kém thổi lên huýt sáo. Ngươi câm miệng cho ta. Loki lời nói lập tức đưa tới chúng nhân chú ý. Vệ tử Thanh lạnh lùng chừng mắt một chút Loki. Nhìn thấy đẹp đội liền muốn xông lên đi giúp Tony. Vội vàng lôi kéo hắn. Đừng, đều là người quen. Ta đi khuyên nhủ. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Đẹp Đội ngẩn ra, bất quá vẫn gật đầu. Cái này Vệ Tử Thanh nhận biết Lôi Thần, tại SHILD đã không phải là bí mật. Với lại cái này Lôi Thần đối Loki khác biệt, đối tại địa cầu không có cái gì địch ý. Đẹp Đội cũng cảm thấy, để hai người bọn họ dừng tay là lựa chọn tốt nhất. Lập tức Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng tăng hắng một cái, đứng ra ngoài. Tony, ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng. Vệ Tử Thanh lời mới vừa mở miệng liền bị Tony một tiếng giống. Sắc mặt lập tức cứng đờ, lập tức quay người nhìn xem Lôi Thần Son. Son, ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng. Son cũng không quay đầu lại hướng phía hắn giống lên. Vừa vào cửa còn chưa mở miệng liền bị cái này metal người cho đánh bay. Vốn là không so đo, cái này nha còn không bỏ qua, trực tiếp lại đi tới. Thật mẹ nó khi hắn Lôi Thần là thủy thần, không có việc gì liền có thể nghịch nước một phen không thành. Ai đều vô dụng, hắn không phải phải thật tốt giáo huấn cái này metal người không thành. Ngày, Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp, sắc mặt một trận xanh đỏ đan xen, có loại muốn một bàn tay cho hai người đập tới đi xúc động. Mẹ nó, mình chọc tới bọn họ. Đột nhiên, Vệ Tử Thanh tốt Đẹp Đội, thậm chí là Natasha cùng Loki sắc mặt lập tức đại biến mà bắt đầu. Chỉ gặp Tony cùng Lôi Thần hai người càng lớn càng giận nóng. Vậy mà ẩn chứa vô cùng kinh khủng đại chiêu. Cái kia Lôi Thần càng thậm chí hơn không nhìn thẳng đây là trên chiến đấu cơ. Vậy mà trực tiếp triệu hoán xuống vô số lôi điện. Tony càng đem hỏa lực ngưng tụ đến trước đó chưa từng có khoa trương. Cái kia đã không còn là to bằng cánh tay năng lượng trụ, mà là trọn vẹn thô to như thùng nước năng lượng trụ. Ầm ầm, lôi điện, cột sáng va chạm, phát ra kinh khủng sóng năng lượng. Nguyên bản liền đã bị phá hư không chịu nổi máy bay chiến đấu, lập tức phá thành mảnh nhỏ mà bắt đầu. Natasha, Đẹp Đội mấy người trực tiếp nhảy ra máy bay. Nhưng Vệ Tử Thanh còn tốt, hắn còn có thể phi hành. Thế nhưng là Natasha tốt Đẹp Đội không thể được. Lập tức toàn bộ thân thể lập tức hiện lên hiện vật rơi tự do phương thức rơi xuống. Mà Tony cùng Lôi Thần, hai người lại còn đang đánh. Khác biệt chỉ là, hai người đã xoay đánh nhau, hướng xuống đất cấp tốc vọt xuống dưới. Ngày, giận mắng một tiếng, nhìn xem Natasha. Vệ Tử Thanh không chút nghĩ ngợi trực tiếp bay đi trực tiếp nắm cả nàng cái kia gợi cảm eo nhỏ. Tốt Đẹp Đội đi qua thuốc biến đổi gen cường hóa khác biệt. Natasha nhưng ngăn cản không nổi dạng này rơi tự do. Không cứu nàng, chỉ có một cái hậu quả. Thịt nát, về phần Đẹp Đội, tấm chắn nơi tay, thiên hạ ta có, hắn cũng là không cần lo lắng. Huống chi... Vệ Tử Thanh mắt sắc nhìn thấy hắn vậy mà bắt được máy bay bạo tạc bay ra dù nhảy. Nguyên bản còn cảm thấy lần này cần bị Tony cùng Lôi Thần làm cho chết, Natasha bị Vệ Tử Thanh cái này một cứu, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không xem qua ánh sáng cũng là sáng lên. Nàng hiện tại mới phát hiện, cái này Vệ Tử Thanh, vậy mà cũng biết bay. Bất quá bây giờ nàng nhưng không có tâm tư đi quản nhiều như vậy. Khi lúc rơi xuống đất đợi, nhìn thấy trên mặt đất còn xoay đánh nhau hai người, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, vừa định muốn lên đi ngăn cản, Vệ Tử Thanh lại trước nàng một bước đi tới, cũng không thấy động tác, thân hình lại nhưng đã trực tiếp xuất hiện ở hai người bên cạnh. Sau đó nàng nhìn thấy cả đời này làm sao vậy không tin một màn. Chỉ gặp Vệ Tử Thanh mãnh liệt giơ tay lên cánh tay. Trong hư không xuất hiện một cái cực lớn trong suốt cự trường. Sau đó, bàn tay lớn này hung hăng hướng phía Tony cùng Son quạt tới. Cái này một cái, hai người toàn bộ thân thể lập tức bay ra ngoài. Hung hăng tướng bốn phía cây cối. Mặt đất móc ra thật sâu hồng câu. Mà hai người, bị cái này một cái. Trong lúc nhất thời vậy mà không đứng lên nổi. Làm sao, thanh tỉnh không có. Thanh tỉnh vậy liền hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Không có thanh tỉnh, ta tại cho các ngươi một trường. Một trường không đủ, vậy liền hai trường, đánh tới các ngươi thanh tỉnh mới thôi. Trầm thấp thanh âm lạnh như băng từ Vệ Tử Thanh trong miệng phát ra.